Chương 731, ba cái khuê nữ nương sáu. Dư gia đám người á khẩu không trả lời được. Muốn nói bọn họ không có điểm nợ cho Tam Phòng ý nghĩ đó là nói dối. Thế nhưng là Sở Vân Lê lời này vừa ra tới, nếu là lại điểm nợ, bọn họ thành người nào nửa ngày. Trương Thị thử thăm dò nói, Quang Tông nếu là trúng tuyển, cũng sẽ chiếu cố mấy cái muội muội chiếu cố Sở Vân Lê nhìn một chút ba cái khuê nữ, các ngươi đi ra ngoài trước. Tỷ muội ba người vốn là ăn quá nhiều thịt mà trột dạ, đứng đắn ăn cơm lúc vùi đầu khổ ăn, như vậy một hồi đã sớm đã ăn xong, nghe vậy chân chu buông xuống bắt đua đi ra ngoài. Đợi các nàng rời đi, Sở Vân Lê mới đến, đại tẩu, cái nhà này bên trong kỳ thật ra mặt của ngươi dày nhất, kém chút đem Ngư Nhi gả cho người không vợ làm mẹ kế, không biết ngươi từ đâu ra mặt không biết xấu hổ nói chiếu cố hai chữ các nàng nhưng chịu không được các ngươi chiếu cố đám người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhắc lên phân ra, từ trước đến nay trầm mặc tam đệ muội thế nhưng trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Trương Thị Hồ nghi, ngươi Sở Vân Lê không nhìn phòng bên trong đám người. Trước kia ta không nói lời nào, là bởi vì chúng ta là người một nhà, Quang Tông rượu tổ trôi qua tốt, Ngư Nhi các nàng tỷ muội ba người tự nhiên cu nở dê trôi qua tốt. Nhiều làm chút việc nhiều chịu điểm mắng, vì hài tử ta đều có thể nhịn, thế nhưng là ta bây giờ bệnh, các ngươi nghĩ muốn phân ra. Ta có thể hiểu được, ai bảo chính ta bất tranh khí đâu nhưng ta vất vả hơn 10 năm, chút điểm chỗ tốt không có chiếm được, còn muốn cho ta điểm một bút nợ. Như thế nào đều không nói được. Nhi tức phụ không thể cùng công công bà tranh luận, đối Trương Thị, Sở Vân Lê một chút không có khách khí. Chẳng phân biệt được. Dư Thành Phú hốc mắt đỏ bừng, cha, mẹ, ta mỗi ngày đều tần tân khổ khổ làm việc, chưa hề làm sai qua chuyện, nhà này không thể điểm. Nếu là phân, người ngoài nhìn ta như thế nào trách thì trách người cưới cái có điên chứng tức phụ. Dư phụ sắc mặt khó coi, mới vừa bị bóp thời điểm còn tốt, theo thời gian trôi qua, cổ họng càng ngày càng đau nhức, nói chuyện cuống họng cùng bị đau cát, càng thêm tức giận, nhất định phải điểm. Theo ý ngươi nhóm nói, chẳng phân biệt được nợ cho các ngươi. Đồng dạng, ruộng bên trong sản xuất đến cung cấp Quang Tông bọn họ đọc sách, cho nên cũng không thể phân cho các ngươi. Viện tử bên vườn bên trong rau cho các ngươi một phần. Năm ngoái lương thực còn có một ít, điểm 10 cân cho các ngươi, hiện tại các ngươi trụ phòng vẫn là các ngươi, cứ như vậy đi. Cứ như vậy đi mặc dù sớm biết sẽ không phân đến thứ gì, nhưng nghe được những này, Sở Vân Lê đều phải khí cười. Bên kia Dư Thành Phú không tiếp thu được, cha, cái này chúng ta một nhà năm miệng ăn, ngươi đây là nghĩ muốn chúng ta chết đói không có tiền đồ. Dư phụ lạnh lùng nói, ngươi liền ba cái nha đầu. Nghị muốn điểm bao nhiêu lại phân phó nói, Quang Tông, cầm bút mực tới viết phân ra khế sách rượu tổ, ngươi đi tìm ngươi ngoại tổ phụ tới làm chứng. Ngoại tổ phụ chính là Lâm Thị ca ca, hiện nay Liếu thôn thôn trưởng. Ba huynh đệ vẫn luôn tại trấn thượng đọc sách, tại nhà bên trong đại bộ phận thời điểm đều là trầm mặc. Lúc này nghe được hắn phân phó, huynh đệ hai người không có hỏi nhiều một câu, đứng dậy đi ra ngoài. Nhà bên trong trôi qua tốt nhất chính là đọc sách ba huynh đệ. Nhất là phía trước hai cái, lại khổ quá không có khổ bọn họ. Đều nói đọc sách minh lý, bậc cha chú ba huynh đệ chi gian chuyện bọn họ hẳn là rất rõ ràng. Bây giờ Tam Phòng bị đuổi ra khỏi cửa, huynh đệ hai người thế nhưng một câu không có khuyên, có thể thấy được này lương bạc tính tình. Bên này Dư Thành Tài cùng nhị đệ Dư Thành Võ đem bàn bên trên bát đũa dịch chuyển khỏi, cái bàn lau sạch sẽ, bút mực giấy nghiên vừa đến, Dư Quang Tông liền múa bút thành văn mở viết, viết rõ được chia hai gian phòng. 10 cân lương thực cùng một phần vườn rau. Dư phụ thấy thế, lại nói, người cha bọn họ là ba huynh đệ, về sau lão tam hàng năm cho lão nhân hiếu kính là 100 cân lương thực cùng mỗi người hai thân bộ đồ mới, cu nở dê giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Thì ra được chia 10 cân, hàng năm đến đưa về tới 100 cân. Sở Vân Lê rủ xuống mắt, dư gia nghèo đến ăn đất, nàng sớm biết không được chia thứ gì, thật cũng không ngoài ý muốn, không có bài xả việc này. Hiện nay khẩn yếu nhất là quản gia phân từng người nổ súng, nàng hảo cho 3 tỷ muội bổ thân thể, hao tổn quá mức, cho các nàng ngày sau dòng dõi cùng số tuổi thọ đều có ảnh hưởng, đây đều là đại sự. Thế nhưng là Dư Thành Phú nghe được những này, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn nhất là nghe lời cha mẹ, chưa hề ngỗ nghịch qua. Như thế nào cũng không nghĩ ra vất vả như vậy nhiều năm, bị cha mẹ 10 cân lương thực liền vuốt tóc. Phân ra lúc sau hàng năm còn phải hiếu kính. Hắn liền đều không có, lấy cái gì hiếu kính hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, huynh đệ trong ba người, nghe lời nhất chính là hắn. Chỉ đông tuyệt không hướng tây, thế nhưng là vì sao hắn được chia đồ vật ít nhất không nói những cái khác, ba gian chính phòng, huynh đệ ba người một gian, không quá phận a dù là hắn gian kia hiếu kính cho cha mẹ trụ hẳn là phận sự, nhưng bọn hắn là huynh đệ ba người, hắn vẫn là nhỏ nhất cái kia, dựa vào cái gì cha mẹ trụ gian phòng liền phải hắn một người hiếu kính hắn lòng tràn đầy không cam lòng, không phải ghét bỏ đồ vật ít, mà là ủy khuất tại cha mẹ bất công. Hắn cứ như vậy kém bên kia khế sách đã viết xong, dư phụ cùng hai đứa con trai bao quát thôn trưởng đều ấn chỉ ấn, liền đợi đến hắn. Dư thành phú đẩy ra khế sách, ta không đáp ứng cha mẹ tại không phân biệt, ta muốn tận hiếu thôn trưởng trách mắng, ngươi ngoan ngoãn nghe lời mới là hiếu thuận nhà bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi nương suýt nữa bị vợ ngươi bóc chết, ngươi lại còn không đáp ứng phân ra. Ngươi là muốn hại chết ngươi cha mẹ sau đó quang minh chính đại điểm sao thôn trưởng vẫn là dư thành phú cứu cứu, làm hạ nhân mắt bên trong, cứu cứu nói gần với cha mẹ. Dư thành phú ha hốc mồm, chán nản ấn chỉ ấn. Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu, dư thành phú từ đầu tới đuôi muốn đều là không phân biệt, chưa hề nghĩ tới muốn vì tam phòng tranh thủ thêm một vài thứ. Nhà chia xong, Sở Vân Lê đứng dậy đi ra ngoài, Trương Thị bận biểu gọi, tam đệ muội. Ngươi lại không rửa chén? Sở Vân Lê hỏi lại, không phải phân ra sao, chẳng lẽ ta còn muốn giúp các ngươi nấu cơm rửa chén? Trương Thị, nàng nghiến răng nghiến lợi, những này bát đũa không có các ngươi, phòng bếp cu nở dê không cho phép dùng. Sở Vân Lê đi ra ngoài, liền thấy viện tử bên trong dưới ánh trăng lo lắng tỉ mội ba người. Cho tới nay, nhà bên trong đều là ra nãi định đoạn, theo một ngày làm việc gì, đến ăn cái gì cơm, thậm chí là ăn bao nhiêu đều là định được rồi. Hiện tại đột nhiên không có người qua nở dư lương mang theo hai cái muội muội, rất là sợ hãi. Nương, về sau chúng ta làm sao bây giờ? Sở Vân Lê sờ sờ nàng phát, yên tâm, tổng không thể so với hiện tại càng kém. Sớm một chút đi ngủ, ngày mai sáng sớm ta có việc phân phó các ngươi làm. Dư thành phú không nghĩ ra, đêm đó tại bên ngoài ngồi xổm nửa đêm, trời đã nhanh sáng rồi mới tiến vào. Sở Vân Lê sớm ngủ, tại hắn vào cửa sau liền đứng dậy. Đánh thức tỉ muội ba người, mang theo các nàng đi đào chút đất, lại tìm chút tảng đá trở về, tại xương phòng môn khẩu lũy khởi một cái đơn giản bếp lò. Bếp lò lũy tốt, trời mới vừa tờ mờ sáng, Sở Vân Lê cầm Lý Phụng Hỷ ti cờ hờ lưu ý hơn 100 mai tiền đồng, những này là nàng định cho ba cái khuê nữ bí mật trợ cấp đồ cưới tiền, toàn vài chục năm, bên trong thậm chí còn có một ít là nàng xuất giá lúc Lý ra cho áp đáy hòm tiền đồng. Còn có chút là về sau Lý ra song thân cho. Bất quá, ba cái đệ đệ thành thân nàng bỏ ra một ít. Nàng là trưởng tỷ, tại Lý ra lúc chiếu cố ba cái đệ đệ lớn lên, tỷ đệ mấy người cảm tình không tồi. Bất quá, từng người thành thân sau cũng không bằng trước kia thân mật. Cầm tiền đồng, nàng mang theo ba cái hải tử đi trấn thượng, mua một cái nồi cùng bát đũa còn có muối, bởi vì tiền bạc không nhiều, nàng chỉ mua nhất định phải. Còn lại 8 mai tiền đồng nàng còn mua hơn phân nửa cân thịt. Tỷ muội ba người hoảng loạn một đêm, buổi sáng bận đến hiện tại, phát hiện lò có, hiện tại nồi bát cu nở dê có, còn có khối thịt, đều trầm tĩnh lại. Dư Lương lặng lẽ hỏi, Nương, chúng ta đem tiền đồng tiêu hết không được, đừng mua thịt đi. Hôm nay là ngày tháng tốt, đến ăn thịt. Sở Vân Lê mỉm cười, yên tâm, khẳng định không cho ngươi đói bụng. Dư thành phú biệt khuất một đêm, trở về ngã đầu liền ngủ. Ngủ một giấc tỉnh ngửi mùi thịt. Này phong thịt cùng thịt tươi mùi thơm khác biệt, đều có các tư vị, này vừa nghe chính là mới mẻ thịt, hắn có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy thương tâm, buổi tối hôm qua mới vừa ăn phong thịt, hôm nay lại ăn thịt, chẳng lẽ đem hắn phân ra tới đối với cha mẹ tới nói là như vậy cao hứng chuyện a? Đúng vậy, hắn vô ý thức đã cảm thấy thịt này là bên kia đầu bếp phòng làm. Càng nghĩ càng thất lạc, lại ngã trở về. Hiện tại đi ra ngoài, nếu là sát vách không gọi hắn ăn cơm, tất cả mọi người xấu hổ, còn không bằng hắn chủ động né tránh đâu. Chính nghĩ như vậy chứ, đột nhiên nghe được bên ngoài Dư Yên Yên sắc nhọn thanh âm chất vấn, các ngươi từ đâu tới tiền mua thịt? Dư thành phú đống nhiên ngồi dậy, đứng dậy chạy vội đi ra ngoài. Môn khẩu, tiểu xảo chưa khô thấu bếp trên đặt vào một cái nồi, bên trong chính xào thịt, Vư A Thượng đã in dấu được rồi một bát bánh, cháo cu nở dê thức nửa buồn. Vô luận là lò vẫn là nồi bát bầu buồn đều là mới tinh. Bên kia Lai đệ chính mỉm cười tắm đũa, Sở Vân Lê không để ý nàng, phối hợp đem thịt thịnh khởi bưng vào cửa, nàng đem kia cũ sơn hồng cái dương rời xuống tới làm cái bàn làm, phân phó nói, Ngư Nhi, gọi muội muội ăn cơm. Dư Yên Yên kéo lại Lai đệ, các ngươi như thế nào còn có tiền mua thịt nàng to mở đến rất căng. Lai đệ bị xiết đến vành mắt đỏ lên, mang đệ thấy thế, đẩy một cái Dư Yên Yên, đem muội muội bảo hộ ở phía sau, liên quan gì đến ngươi? Dư Yên Yên vành mắt cu nở dê đỏ lên, ngươi như thế nào? Như vậy thô lỗ, mang đệ cười lạnh, vốn là nông thôn nha đầu, học cái gì nhã nhặn, ta lại không có một cái đọc sách ca ca, không sợ cho ai mất mặt. Sở Vân Lê khỏe miệng hơi câu, nhị muội, lại không tới có thể ăn xong. Mang đệ cũng không quay đầu lại vào cửa, còn phanh một tiếng đóng lại. Bị giam tại bên ngoài Dư Yên Yên khí đến sợ, lớn tiếng nói, ta đi nói cho nãi Lâm thị đau bụng, ngày hôm nay liền không có đứng dậy, phòng bên trong mơ hồ nghe được vị thịt, tại nghĩ ngợi nhà bên trong còn có thịt đâu rồi, y liền nghe được bên ngoài tranh chấp, lập tức khí đến sợ, đỡ tường đi ra ngoài, chỉ thấy đóng chặt cửa xương phòng cùng môn khẩu tàn lửa chưa tận bếp nhỏ đài.